Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 590, ảo bảo nhận nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bảo không muốn thúc thúc, bảo bảo muốn nương thân. Chẳng lẽ nương thân không biết, người đầu tiên mà bảo bảo mở mắt nhìn thấy là quan trọng đến nhường nào sao? Bảo bảo mở mắt nhìn thấy đầu tiên là nương thân và phụ thân, thế nhưng nương thân lại không nhận hắn. Bảo bảo muốn trở thành cô nhi. Nghĩ tới đây, bảo bảo, hoa, một tiếng, khóc lớn một lần nữa. Lần này, không phải vì ủy khuất vụn vặt, mà là thực sự đau lòng. Hắn có một gia đình không hạnh phúc. Trong nhà, nương thân và phụ thân không yêu nhau. Thậm chí cũng chẳng thương hắn một tiểu bảo bảo vừa chào đời đã bị chối bỏ. Nương thân không nhận hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự là tiểu hài nhi nhảy ra từ trong kẽ đá? Vừa khóc, bảo bảo vừa ngẩng đầu dùng ánh mắt đáng thương cực điểm nhìn về phía người được hắn nhận là nương thân. Hắn thề, mai sau nhất định sẽ mang bóng ma trong lòng. Địch bị ánh mắt kia nhìn đến mức gần như muốn đập đầu vào tường chuộc tội. Bảo bảo, ngươi sao vậy nha? Nói cho thúc thúc biết, ngươi muốn cái gì? Thúc thúc nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện điều ước. Địch cuống cuồng an ủi. Nếu như có thể, hắn thậm chí nguyện ý hái cả mặt trăng mặt trời xuống tặng bảo bảo. Chỉ cần tiểu bảo bảo đừng khóc như thế trong lòng hắn. Nhưng lời hắn vừa thốt ra không những không khiến bảo bảo nín. Trái lại càng làm hắn khóc to hơn. Ô ô ô, bảo bảo cái gì cũng không muốn. Bảo bảo chỉ muốn một gia đình hoàn chỉnh. Bảo bảo muốn nương thân. Bảo bảo muốn phụ thân. Bảo bảo không muốn trở thành tiểu bảo bảo bị bỏ rơi không ai yêu thương. Chỉ là, tuy là thần tiên bảo bảo, nhưng hắn vừa mới sinh ra không bao lâu. Bao nhiêu uất ức trong lòng, bao nhiêu bất mãn muốn nói, lại chẳng có cách nào biểu đạt thành lời. Bảo bảo, một bên, Chiến Tân Đường quan sát từ nãy đến giờ cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn vươn tay tiếp lấy bảo bảo từ lòng địch, kiên nhẫn dịu dàng giải thích. Bảo bảo, ngươi xem, hắn là thúc thúc, tuy rằng lớn lên rất xinh đẹp, nhưng hắn là nam nhân, không phải nương thân đâu. Nương thân ngươi ở phía sau, nàng đang nhìn ngươi đó. Gì, tiểu bảo bảo vốn còn đang nghẹn ngào, nghe xong lời giải thích, nước mắt lập tức dừng lại, gương mặt nhỏ nhắn từ âm u chuyển sáng rỡ, theo hướng phụ thân chỉ. Phía sau, một nữ tử thật xinh đẹp, ánh mắt chan chứa yêu thương đang chăm chú nhìn hắn, tuy hai mắt vẫn còn đọng lệ. Nhưng ánh mắt bảo bảo đã rạng ngời hẳn lên. Bảo bảo, giọng nói của Vân Nguyệt mềm mại, mang theo mong đợi. Giờ khắc này, nàng mới thực sự nhìn rõ diện mạo bảo bảo. Ngoại trừ đôi mắt đen lay láy kia, toàn bộ còn lại quả thực chính là phiên bản thu nhỏ của Xích Diễm. Bảo bảo nhìn vào ánh mắt dịu dàng của nương thân, nghe giọng nàng, trong lòng chợt ngập tràn hân hoan. Ánh hồng lóe lên quanh thân, tiểu TH, NTH, TIA, NTIA, lập tức vọt vào lòng Vân Nguyệt, mặc kệ nàng thân thể còn ướt đẫm, hắn cứ thế lấy đầu nhỏ cọ cọ vào ngực nàng, không ngừng rụi vào đầy vui sướng. Hắn đã biết rồi mà, ngay từ trong bụng, hắn đã cảm nhận được tình yêu của nương thân, sau khi sinh ra rồi lại ngược đãi hắn được chứ. Hắn là bảo bảo của nương thân và phụ thân, nhất định là được yêu thương. Bảo bảo thỏa mãn mà rúc vào trong lòng Vân Nguyệt, trong cổ họng phát ra những tiếng lẩm bẩm ngọt ngào như mèo con làm nũng. Bỗng nhiên, tiểu gia hỏa giống như tiểu cầu con đánh hơi thấy mùi sữa thơm. Mặc kệ bên cạnh còn có hai đại nam nhân, lập tức chui đầu vào ngực Vân Nguyệt. Chiến Tân Đường và Địch cùng lúc mặt đỏ tới mang tai. Ngượng ngùng ho khẽ một tiếng rồi nhanh chóng quay người bước ra ngoài. Nhìn bảo bảo đang an nhiên uống sữa trong lòng, gương mặt hạnh phúc thỏa mãn, ánh mắt của Vân Nguyệt dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn. Khi bảo bảo đã no nê, em mờ, tê chụt một chút môi đỏ, rồi từ từ rơi vào giấc ngủ ngọt ngào. Nàng khẽ thì thầm bên tai hắn, "Bảo Bảo, vừa rồi hai người kia là bằng hữu tốt của nương thân, không phải phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi hiện giờ không có ở đây, nhưng nương thân cam đoan nhất định sẽ đưa phụ thân trở về. Bảo Bảo nhất định sẽ có một gia đình trọn vẹn." "Ân ân, Bảo Bảo biết điều đó." Hắn có thể cảm nhận được tâm ý của phụ thân. Phụ thân cũng rất yêu nương thân. Vì thế, nhất định người sẽ trở lại tìm hai mẹ con bọn họ. Có điều, bây giờ Bảo Bảo còn chưa biết nói. Thôi thì cứ ngủ đã vậy. No bụng, lòng đầy yêu thương, Bảo Bảo chu mỏ đỏ hòn, tiến vào mộng đẹp. Cùng lúc đó, Thiên Đế cùng các thượng thần cuối cùng cũng liên thủ phá tan kết giới. Một đoàn người như chiều dâng ùn ùn kéo vào lều vải có Vương Mẫu, Thải Hà, nữ thái y, bà đỡ, Vi Vi, kết thúc hồi sinh xả sự ra đời của Bảo Bảo mang đến cho mọi người niềm vui sướng và thư thái khôn cùng. Tin tức Vân Nguyệt công chúa sinh con tại nhân gian lan truyền nhanh chóng khiến thần tiên các nơi nối đuôi nhau hạ giới chúc mừng. Thánh cung đang trong quá trình xây dựng. Vân Nguyệt từng cảm khái Xích Diễm thật biết cách. Chỉ hai người cư ngụ thôi mà xây cung điện có thể chứa đến mấy chục người tạm trú, thậm chí hơn ngàn khách khứa. Thời kỳ mang thai, nàng đã cảm thấy người trong cung hơi nhiều. Nay Bảo Bảo vừa ra đời, tiên gia các nơi dồn dập đến thăm, dù chỉ lưu lại chốc lát, cũng khiến thánh cung chen không lọt người. Bảo Bảo thì lại cực kỳ yêu thích cảnh náo nhiệt. Mỗi lần trong nhà có khách, hắn đều cười tít cả mắt, khiến ai nấy đều yêu thương vô hạn. Thật ra, hắn không phải thích những khách nhân đó, mà là bọn họ tới đều mang theo lễ vật, dù không hiểu đó là gì. Nhưng Bảo Bảo rất thông minh, sau này nhất định sẽ hiểu. Giống như nương thân, hắn cũng có một cái không gian linh lực. Tuy không gian của hắn rất nhỏ, nhưng để chứa đựng những bảo bối này thì không thành vấn đề. Tiểu Bảo Bối, ông nội là Thái Ất chân nhân sư phụ của nương thân ngươi đó. Trước khi ngươi chào đời, ông nội đã tới rồi, chỉ là vì quanh ngươi người đông quá, ông nội không muốn quá dung tục, nên mới đợi đến lúc bớt người, giờ mới đến trò chuyện với ngươi. Bảo Bảo cười khanh khách nhìn ông nội hiền hậu trước mặt. Nụ cười đáng yêu đến mức muốn tan chảy cả tim người. Bảo Bảo, ông nội không giống những thần tiên dung tục khác. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ tặng ngươi mấy món lễ vật nhỏ. Còn hôm nay, ông nội tặng ngươi một món lễ lớn đó. Nghe ông nội nói vậy, Bảo Bảo hứng thú đến mức cổ cũng dướn dài ra. Đôi mắt to tròn đen láy xoay tròn, tỉ mỉ đánh giá toàn thân Thái Thượng Lão Quân để tìm bảo bối. Đột nhiên, một viên châu thật to ở bên thắt lưng của ông nội lóe sáng, lập tức hấp dẫn ánh mắt hắn. Chính là nó, Bảo Bảo thích nhất là những hạt châu lấp lánh phát sáng. Mà lão gia gia này là sư phụ của nương thân, lại còn bảo tặng lễ lớn, chắc chắn là viên châu kia rồi. Bảo Bảo hớn hở ngồi trong lòng Vương Mẫu, đối với Thái Thượng Lão Quân mà cười một trận vô địch ngốc manh. Nụ cười kia khiến mắt của Lão Quân cũng suýt hoa lên. Cái Bảo Bảo này, ông thật sự rất thích. Thái Thượng Lão Quân ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt, trịnh trọng nói, Bảo Bảo, nương thân ngươi nay xem như đã xuất sư. Pháp lực hiện thời lợi hại như vậy, ông nội đã không còn gì để dạy nàng nữa. Cách chương.